Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, trang 938. Nghe được, Hắc Ma Pháp, không chỉ có tóc đen nam nhân hoảng sợ, liền Dực Nhân trại chủ đều âm thầm kinh tâm, đương đảo qua tóc vàng ma pháp sư đứng ở trước ngực Huy. Trương Khi Phương phát hiện hắn là một vị bảy hệ ma pháp sư, bảy hệ ma pháp sư sẽ hắc ma pháp cũng không kỳ quái, lất đi nguyền rủa năng lực. Tóc đen nam nhân rốt cuộc có đương tù binh tự giác. Trầm mặc một lát, hắn nói, các ngươi muốn biết cái gì? Thư Lê nhướng mày, nhưng thật ra có thể duỗi có thể khuất. Là cái tàn nhẫn nhân vật, trại chủ lạnh giọng hỏi. Môn đồ tộc vì cái gì muốn giúp thú nhân tộc tấn công Dực Nhân tộc? Các ngươi là như thế nào làm được làm cho cả Dực Nhân tộc gặp nguyên rủa? Núi non Bắc Bộ kia cổ thần bí lực lượng, có phải hay không các ngươi? Tóc đen nam nhân cong cong khóe miệng, mở miệng nói, nếu có thể, môn đồ tộc cũng không muốn cùng Dực Nhân tộc là địch, hắc. Đừng nói cho chúng ta. Ngươi có cái gì nhận không ra người khổ chung? Hector châm chọc mà nói, làm chuyện trái với lương tâm người, tổng hội tìm các loại lý do thoái thác chính mình hành vi phạm tội, lúc trước những cái đó xâm chiếm phụ thân di sản thân thích, mỗi người một phen nước mũi một phen nước mắt mà tố khổ. Phảng phất bị thiên đại ủy khuất, nhưng xâm chiếm tài sản chính là bọn họ. Trở mặt không biết người cũng là bọn họ. Tóc đen nam nhân nghe vậy, quay đầu giận chừng Hector. Hector đôi tay ôm cánh tay, lạnh lùng mà nhìn lại, không chút nào yếu thế. Sau một lúc lâu, nam tử tóc đen bại trận xuống dưới, thu hồi tầm mắt, mặt lộ vẻ nản lòng chi sắc. Hết thảy đều là vì tộc của ta thánh nữ. Hắn kêu Isaiah, có một cái song bào thai muội muội tên là Irisa, hai anh em thiên phú dị bẩm, mặc kệ là nguyền rủa vẫn là bói toán đều thắng người một bậc. Khi bọn hắn 15 tuổi sinh nhật khi tham gia nguyệt thần hiến tế hoạt động, Irisa đột nhiên thông linh triệu hồi ra thiên thần, tuy rằng thời gian ngắn ngủi, nhưng sở hữu tộc nhân đều ở tế đàn thượng thấy được một cái màu đen bóng dáng. Vì thế, nàng đương nhiên mà trở thành môn đô tộc tân thánh nữ, khi đó Isaiah còn không phải nhất tộc chi. Trường, cùng mặt khác ba gã thiếu niên bị tuyển vì thánh nữ hộ vệ, Irisa thiên chân vô tà. Lấy trở thành thánh nữ vì vinh, lại nhân thông linh thể chất, thường xuyên ở tế đàn trước cầu nguyện, 18 tuổi năm ấy. Nàng thành niên, nên lựa chọn trượng phu. Đúng vậy, môn đồ tộc thánh nữ có thể kết hôn, trong tộc cùng tuổi thiếu niên đều ngo ngoe dục dịch, nhiệt tình về phía thánh nữ biểu đạt tình yêu. Nhưng mà, thánh nữ lại đối bọn họ không giả sắc thái, thường xuyên trốn vào trong thánh điện, cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Isaiah khó hiểu. Ngày nọ tiến thánh điện tưởng cùng muội muội tâm sự, ngoài ý muốn phát hiện muội muội chính quỳ gối tế đàn trước, cùng một đoàn hắc ảnh giao lưu, nàng mỹ lệ trên mặt tràn ngập đối hắc ảnh tình yêu. Isaiah kinh ngạc. Không thôi, không cẩn thận làm ra tiếng vang, kinh động tế đàn trước muội muội, hắc ảnh bỗng chốc biến mất. Muội muội kinh hoàng thất thố mà quay đầu, phát hiện là chính mình thân ca ca, nhẹ nhàng thở ra. Isaiah chất vấn muội muội, hắc ảnh là cái gì? Muội muội cắn cắn môi, dùng một loại si mê ngữ khí nói, ca ca, ngươi biết không, ta yêu một vị thiên thần. Isaiah khiếp sợ, Irisa, ngươi đang nói cái gì? Môn đồ tộc thánh nữ có thể thông linh, nhưng chưa từng có thánh nữ yêu thiên thần sự phát sinh, đây là không cho phép sự. Irisa mờ mịt hỏi, ca ca, ta không thể yêu thiên thần sao? Isaiah nói, đương nhiên không thể, chúng ta là nhân loại. Thiên thần cao cao tại thượng, thọ mệnh vô hạn, nhân loại hèn mọn, thọ mệnh ngắn ngủi, căn bản không có khả năng đi đến cùng nhau. Irisa che lại lỗ tai, không muốn nghe ca ca khuyên giải. Nếu nàng thành thánh nữ, có được thông linh năng lực, vì cái gì không thể yêu thiên thần? Hơn nữa, vị này thiên thần cũng nguyện ý cùng nàng ở bên nhau. Chỉ cần nàng giúp cái tiểu vội, Isaya cho rằng muội muội tuổi còn nhỏ, nhiều khai đạo liền có thể nghĩ thông suốt. Trăm triệu không nghĩ tới, muội muội to gan lớn mật, một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, nàng mai danh ẩn tích, mặc kệ tộc nhân như thế nào tìm kiếm, đều không làm nên chuyện gì, liền bói toán đều mất đi tác dụng. Môn đô tộc thánh nữ mất tích, thẳng đến một năm trước, Isaya cùng các trưởng lão bói toán, rốt cuộc phát hiện thánh nữ hướng đi, nàng ở xa xôi Sicilia quốc. Isaya mang theo tộc nhân, không màng tất cả mà lao tới Sicilia quốc, cầu kiến đương nhiệm quốc vương. Không, Đen Tần Trích, hy vọng hắn cho phép bọn họ mang về môn đô tộc thánh nữ, nhưng mà Đen Tần Trích cự tuyệt, hắn tỏ vẻ môn đô tộc thánh nữ là hắn mẫu phi, là Sicilia quốc vương thái hậu, tuyệt không thể rời đi, trừ phi cái gì? Dicion nóng vội hỏi. Isaya nhắm mắt lại, nói, trừ phi môn đô tộc trợ giúp hắn thống nhất đại lục. Thính đường tất cả mọi người hít hà một hơi. Chương 460 thần hắc ám nghĩ đến Mỹ, hắn tưởng bờ. Thư Lê buột miệng thốt ra, vạn năm trước hắn thất bại, vạn năm sau hắn cũng không có khả năng thành công, dụ dỗ một cái vô tri thiếu nữ. Quả thực đê tiện vô sỉ. Nasa nghiến răng nghiến lợi mà mắng, rõ ràng môn đô tộc thánh nữ Irisa thông linh nhìn đến kia đoàn hắc ảnh chính là thần hắc ám, thế nhưng như vậy đã sớm bắt đầu mưu hoa. Phía trước Spirion cùng bọn họ đề qua, thần hắc ám mượn nhân loại nữ tính bụng, lấy đầu thai chuyển thế phương thức, buông xuống Austin đại lục, Sicilia quốc đương nhiệm quốc vương. Đúng là thần hắc ám chuyển thế, vì trở về nhân giới. Hắn vô sỉ lợi dụng một cái vô tội thiếu nữ. Nasa nhìn tràn đầy bi phẫn môn đô tộc tộc trường, đồng tình không đứng dậy. Cố nhiên, hắn vì phải về thánh nữ về tình cảm có thể tha thứ, nhưng này không phải hắn đầu nhập vào thần hắc ám hãm hại dực nhân lý do. Người sở dĩ làm người là có được không thể vượt qua điểm mấu chốt cùng kiên định tín niệm. Nếu vì đạt mục đích không từ thủ đoạn, kia cùng cầm thú có cái gì khác nhau? Thư Lê trải qua nhiều lần luân hồi mới biết được Đen Tần Trích chính là thần hắc ám chuyển thế. Trước kia vẫn luôn không rõ hắn là như thế nào vòng qua địa ngục phong ấn, lấy đầu thai phương thức giáng sinh đến nhân giới. Hôm nay rốt cuộc đã biết, nguyên lai là mượn môn đô tộc thánh nữ bụng, chính như Nasa lời nói. Thần hắc ám quá đê tiện vô sỉ, nguyên bản Thư Lê muốn gặp đến Seleucid sau dò hỏi hắn, thúc thúc, mẹ đẻ là ai? Rốt cuộc có thể sinh hạ thần hắc ám, nhân loại nữ tính, nhất định không phải người bình thường. Hết chương.